Hắn ta không khỏi thừa nhận vẻ đẹp của Tống Như không người nào có thể thay thế. Nếu không phải vì Dương Vũ Mịch là mối tình đầu của hắn ta, hơn nữa cô ta lại rất biết nũng nịu dính người, hắn ta làm sao có thể buông tha cho Tống Như. Tống Như liếc mắt một cái liền nhìn thấy suy nghĩ của hắn ta. Yên tâm đi, người ra vào nơi này không có hứng thú với việc bàn luận tin đồn về anh. Bùi Lạc Phong bởi vì ngữ khí của cô mà nhíu mày. Cô bây giờ vẫn còn là nghệ sĩ dưới trướng của công ty giải trí Huy Hoàng, đột nhiên ra vào nơi như vậy sẽ bị người ta nói ra nói vào. Nói ra nói vào? Tống Như chép miệng hờ hững cười một tiếng. Sau khi rời khỏi anh, tôi sống càng ngày càng tốt, chẳng lẽ cũng là sai sao? Một câu nói lập tức chặn họng Bùi Lạc Phong. Không ngờ rằng sau khi rời khỏi anh ta, Tống Như lại một chút đau khổ cũng không có. Anh tới gặp em là có chuyện quan trọng muốn nói. Công ty cho em nhận quảng cáo là muốn tốt cho em. Đến mức bộ phim Niên Hoa, chỉ cần em bằng lòng cũng có thể tiếp tục diễn. Điều kiện tiên quyết là bất kể trước mặt hay sau lưng người khác đều phải duy trì quan hệ tốt đẹp với Vũ Mịch. Bất kể cô ấy nói gì, em đều phải phối hợp cùng. Còn nữa, anh sẽ đưa ra bản tuyên bố nói chúng ta đã sớm chia tay, không để Vũ Mịch mang tiếng là người thứ ba. Còn nữa, em phải đảm nhận bộ phim của đạo diễn James, còn phải làm cho Vũ Mịch cũng có vai diễn trong đó. Em phải biết cơ hội này hiếm có như thế nào. Em sẽ không ngốc đến nỗi vì trả thù anh mà từ chối chứ. Tống Như cười lại một tiếng. Cô rất cảm ơn đạo diễn James đã nhìn trúng năng lực của mình. Nhưng nếu điều kiện là muốn cô diễn chung với Dương Vũ Mịch, lợi dụng điểm yếu uy hiếp đối phương, cô không làm được. Cô không muốn đánh đổi tương lai của chính mình, nhưng không muốn để người khác lợi dụng nữa. Sợ rằng không được, tôi đã liên lạc với họ để từ chối rồi. Tất cả lịch trình của em đều phải nghe theo sự sắp xếp của công ty. Ai cho phép em có quyền làm như vậy? Hồi đó khi anh giữ lại chị Hy, anh đã giữ thể diện cho em. Đừng cho rằng anh sẽ niệm tình cũ vẫn luôn bao dung em. Nếu em kiên quyết làm như vậy, anh sẽ dựa theo điều khoản của hợp đồng truy cứu trách nhiệm pháp luật với em. Sự lạnh lùng và không quan tâm của Tống Như khiến cho Bùi Lạc Phong không cách nào lợi dụng được điểm yếu để uy hiếp cô. Hắn ta chính là muốn lợi dụng cơ hội Tống Như được những tên đạo diễn kia nhìn trúng, giúp vị trí của Dương Gia Cửu nâng cao hơn. Bây giờ Tống Như kiên quyết từ chối khiến hắn ta vô cùng khổ não. Tống Như, em suy nghĩ kỹ một chút, rằng co như vậy đối với em cũng không có lợi ích gì. Tống Như đỡ chán, giống như sợ sự uy hiếp của hắn ta. Cô ngượng ngùng lắc đầu. Thế nhưng tôi đã từ chối rồi, làm sao đổi ý được? Có điều, quảng cáo mà công ty sắp xếp cho tôi không có ý định từ chối. Tuần sau tôi sẽ đi quay. Đến lúc đó anh sắp xếp phóng viên đến phỏng vấn tôi. Tôi sẽ theo như lời anh nói, không để Dương Vũ Mịch dính vết nhơ nào. Em thật sự bằng lòng giúp Vũ Mịch? Trong mắt Bùi Lạc Phong ánh lên tia hy vọng. Tống Như ừ một tiếng. Hợp đồng của tôi vẫn chưa đến kỳ hạn. Tôi vẫn là nghệ sĩ của công ty. Những chuyện này không phải đều là nghĩa vụ phải làm sao? Tốt quá, em có thể nghĩ được như vậy anh yên tâm rồi. Bùi Lạc Phong vốn đang lo lắng Tống Như sẽ có thái độ kiên quyết, không ngờ rằng cô vẫn dễ nói chuyện như trước kia. Hắn ta còn muốn mở miệng, Tống Như đã quay qua xem buổi biểu diễn sắp bắt đầu. Mà Bùi Lạc Phong ngắm nhìn bốn phía đều là những nhân vật có tiếng tăm trong giới thương nhân. Trong đám người này, hắn ta biết đến họ, nhưng không ai coi trọng một nhân vật nhỏ bé như hắn ta cả. Hắn ta chỉ ngồi 5 phút rồi đứng dậy rời đi. Trong lòng Tống Như cười nhạt, cô còn cho rằng Bùi Lạc Phong ít nhất sẽ sót lại một chút lương tâm. Không ngờ rằng trái tim hắn ta đều bị chó ăn. Trong tình huống như vậy, còn muốn yên tâm thoải mái để cô trở thành đá lót đường cho Dương Vũ Mịch. Vậy thì xem thử Dương Vũ Mịch có được may mắn này hay không. Bùi Lạc Phong nhận được sự đồng ý của Tống Như, lập tức trở về công ty thu xếp chuyện, đưa ra bản tuyên bố về việc chia tay với Tống Như. Để tránh Tống Như đổi ý, cùng ngày thì phát ra thông báo chính thức Tống Như sẽ chấp nhận quảng cáo thương hiệu nội y. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều chửi Tống Như không biết liêm sỉ. Còn cho rằng cô ta ngây thơ trong sáng như thế, không phải vẫn chỉ là một người dựa vào thân thế mà leo lên vị trí ảnh hậu hay sao? Phí công cho tôi mấy ngày trước yêu thích cô ta như vậy. Vẫn là cùng một loại với Dương Vũ Mịch, người ta là tiểu tam, cô ta là một diễn viên hạng ba. Không biết quay một cái quảng cáo sẽ cho cô ta bao nhiêu tiền, đúng là không biết xấu hổ. Dương Vũ Mịch nhìn thấy tin tức trên mạng, hớn hở vui vẻ ra mặt. Tống Như, cô muốn đối đầu với tôi, đợi kiếp sau đi. cô ta lo lắng Tống Như sẽ ảnh hưởng đến vị trí của cô ta. Vị trí ảnh hậu này cô ta nắm chắc rồi. Hơn nữa sau này có công ty chèn ép Tống Như, cô cả đời này cũng đừng nghĩ ngóc đầu lên được. Đợi đến khi cô ta nắm được vị trí ảnh hậu, lại kết hôn với Bùi Lạc Phong, khi đó Tống Như đến cái móng tay của cô ta cũng không có tư cách làm. Mà lúc này Tống Như đã nhận được giấy chia tay mà Bùi Lạc Phong chuẩn bị công bố ra ngoài. Những thứ này cô nên ghi nhớ rõ ràng trước, tránh ở trước mặt phóng viên nói sai. Tống Như cầm tờ giấy trong tay, chỉ cảm thấy nực cười. Bùi Lạc Phong làm sao lại làm ra loại chuyện không biết xấu hổ như vậy? Sợ rằng đến hai chữ xấu hổ viết như thế nào, hắn ta cũng không biết. Vì tiểu tam của hắn ta, nói đến như thế nào cũng được. Chỉ là bọn họ không biết rằng, trong tay Tống Như đã nắm chắc bằng chứng có thể lật đổ lời nói dối của bọn họ. Mỗi một cái đều có thể phản bác. Hơn nữa bây giờ có chị Hy và Tiêu Dĩnh giúp cô, không có gì phải sợ. Trên xe, Tiêu Dĩnh nhịn không được hỏi. Những bằng chứng kia lúc nào cũng đều có thể công khai. Còn có bản ghi âm của Dương Vũ Mịch và Bùi Lạc Phong, có thể chứng minh bọn họ sở thủ đoạn sau lưng, cố ý nhắm vào em. Ừ, em hiểu. Chuẩn bị tốt mọi thứ cho bọn họ kinh ngạc ngoài ý muốn. Tống Như bình tĩnh trả lời. Chị Hy ở bên cạnh siết chặt nắm tay. Chị rất nóng lòng, muốn nhìn đôi cầu nam nữ này cùng nhau rơi xuống vách đá. Tống Như nhìn xa xăm kiên định nói. Trước kia là em quá nương tay, hiện tại trò chơi chỉ mới bắt đầu. Tiêu Dĩnh và chị Hy nhìn nhau một cái, đều quyết một lòng một ý đi theo Tống Như, giúp cô trở lại thời kỳ đỉnh cao. Chỉ cần là người quen thuộc Tống Như đều có thể biết cô đi tới ngày hôm nay phải trải qua bao nhiêu khổ cực, nếu là người khác có thể sẽ sớm buông tay. Lần phản công này của Tống Như không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng cho bọn họ, mà cũng có thể giúp cho con đường trở lại của cô càng thêm thuận lợi. Cách trả thù này quả là thâm sâu. Mà lúc này không ngờ rằng Dương Gia Cửu lại chuẩn bị cho cô một niềm vui nhỏ. Buổi hòa nhạc như thế nào? Anh mặc áo choàng tắm màu đen, trên tóc còn nhỏ nước, từ phía sau lưng ôm lấy Tống Như đang đọc sách. Tuyệt lắm. Hơn nữa em ít khi có thể tĩnh tâm mà nghe một buổi hòa nhạc, đều là những bản em thích. Nhất là sau khi rời khỏi Bùi Lạc Phong, Tống Như đã có thể hưởng thụ một bữa tiệc âm nhạc. Em thích. Lần sau anh sẽ dẫn em đi xem sân khấu riêng. Với địa vị của Dương Gia Cửu, không có gì là không làm được. Hơn nữa anh bằng lòng vì nụ cười của Tống Như mà vượt ngàn dặm xa xôi. Những điều này đều là anh thành tâm thành ý, không thể sánh bằng những lời đường mật hoa mỹ. Nhưng Tống Như cũng có thể thấu hiểu trái tim anh, trân trọng tình cảm của anh. Được, chỉ cần không làm trễ công việc của anh, em bằng lòng cùng anh đi đến chân trời góc bể. Cô đặt cuốn sách xuống, xoay người lại ôm lấy anh. Mỉm cười gật đầu, Dương Gia Cửu lấy ra tin tức liên quan đến thương hiệu nội y này 2 năm trước. Anh đã sai người đi tố cáo. Công ty bọn họ hoàn toàn là một xưởng nhỏ không rõ nguồn gốc, kinh doanh bất hợp pháp, chỉ biết viết những bài báo sai lệch, ngày kia chắc chắn sẽ bị điều tra đóng cửa. Trang à, cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Hứng? Dương Gia Cửu siết chặt lực tay ôm Tống Như. Anh luôn ở bên cạnh ủng hộ em, anh chính là động lực lớn nhất của em. Tống Như an tâm tựa vào ngực anh, dường như chỉ cần có người đàn ông này bên cạnh, cho dù trời có sập xuống, cô cũng không sợ. Ngày mai, em sẽ đi kéo dài thời gian, sẽ không ký hợp đồng chính thức với họ. Trên con đường trở lại của cô, Dương Gia Cửu sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất. Trên người em rất thơm. Anh khẽ ép vuốt ve gò má cô, thâm tình thành thục. Tống Như cảm khái mỉm cười. Em vẫn rất may mắn, ở thời điểm bất lực nhất có thể gặp được anh, là ông trời ưu ái em. Vậy em chuẩn bị khi nào sẽ hủy hợp đồng? Dương Gia Cửu không muốn nhìn thấy Tống Như lại bị người khác ức hiếp nữa. Để qua chuyện này đã. Tống Như còn không biết sau này cùng chuyện này sẽ đi đến đâu, cô không dám trả lời chắc chắn. Đại Thiên có rất nhiều kế hoạch phát triển phù hợp với em, ngày khác sẽ mang đến cho em lựa chọn. Em cảm thấy thực lực của mình vẫn chưa đủ. Tống Như thẳng thừng nói, cô vẫn cần tập luyện nhiều hơn. Dương Gia Cửu không tiếp tục nói khuyên ngăn nữa. Thật ra thì Tống Như có ký hợp đồng với Đại Thiên hay không không quan trọng. Quan trọng là những kế hoạch phát triển này của anh chỉ vì một mình cô lập ra. Những chuyện này sau này bàn lại vẫn kịp. Thế nhưng không cho phép em coi thường chính mình. Một giây kế tiếp, Anh ôm lấy eo cô, động tác ôn nhu, bốn mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy được tình ý của đối phương. Sau một hồi dây dưa quấn quýt, Dương Gia Cửu khó khăn lắm mới buông tha cho cô. Đi ngủ. Tống Như bị anh hôn đến sắc mặt đỏ ửng, ngượng ngùng bọc chăn. Ừ. Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi Tống Như ăn sáng xong, thì ngồi lên xe của Dương Gia Cửu chạy tới trường quay. Chị Hy và Tiêu Dĩnh đã đến trường quay từ sớm. Nhưng Tống Như vừa bước vào cửa, liền phát hiện bầu không khí không đúng lắm. Sao thế? Cô đặt túi sách xuống, nhìn thấy lịch trình hoạt động trên bàn hơi nhăn mặt. Cái này là công ty đưa tới. Tiêu Dĩnh tiến lên cực kỳ tức giận. Chị chưa từng gặp qua chuyện nào quá đáng như vậy. Đến bây giờ bọn họ vẫn muốn chèn ép người một cách triệt để, đem em để lên trước hứng chịu mọi thứ. Vừa nãy Bùi Lọc Phong ngang nhiên dẫn Dương Vũ Mịch ra ngoài. Những người khác đâu? Tống Như không để ý đến lịch trình khắc nghiệt kia, sắc mặt bình tĩnh. Tiêu Dĩnh nói với Bùi Lọc Phong, bảo hắn ta một mình đến gặp em, nếu không em sẽ không đến phòng chụp ảnh. Chị đi ngay bây giờ. 10 phút sau, Bùi Lọc Phong vội vã chạy tới, vừa vào cửa thì phê bình Tống Như. Các nhà quảng cáo đều ở bên ngoài. Em sao lại không hiểu chuyện như vậy? Thay quần áo đi ra ngoài. Thay quần áo? Tống Như đá văng đống nội y dưới chân. Muốn sai tôi mặc nội y đi ra ngoài? Bùi Lọc Phong, anh còn là con người không? Cái này làm sao? Em cũng đã sớm đồng ý chụp quảng cáo đồ nội y, không phải bây giờ em lại nói với anh muốn đổi ý chứ? Tôi không làm được. Chuyện hôm nay tôi tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Tôi không cần hỏi, cũng biết toàn bộ đều là chủ ý của Dương Vũ Mịch, đúng chứ? Tạm thời điều chỉnh thứ tự chụp, thay đổi kiểu dáng đồ nội y. Thứ đồ đưa đến tay Tống Như căn bản không phải đồ nội y, chỉ là mấy sợi dây và vải thôn. Đừng liên lụy đến Vũ Mịch, em không chịu mặc chính là không chuyên nghiệp. Anh bây giờ lấy danh nghĩa tổng giám đốc công ty, lệnh cho em ngay lập tức mặc vào rồi đi ra ngoài cho anh. Thật nực cười. Tống Như lắc đầu. Không thể nào. Nếu anh vẫn kiên quyết như vậy, tôi sẽ tìm đến phóng viên, nói cho bọn họ bộ mặt thật của anh và Dương Vũ Mịch, về thông báo chia tay. Tôi một chữ cũng không nói. Tống Như vừa nói như vậy, Bùi Lọc Phong lập tức sệ mặt xuống. Cô rốt cuộc muốn làm tôi như thế nào? Tôi sẽ không hồi tâm chuyển ý mà ở chung với cô. Anh yên tâm, tôi bây giờ không còn bất kỳ hứng thú nào đối với anh. Nhưng tôi từ chối mặc đồ như vậy đi ra ngoài, nhiều nhất cũng chỉ đồng ý đi gặp đám phóng viên kia. Bùi Lọc Phong suy nghĩ một lát, hùng hăng nhìn Tống Như một cái. Được, tôi sắp xếp. Chị Hy đem bộ đồ nội y ném vào thùng rác. Tống Như, mọi thứ bất cứ lúc nào cũng có thể được công khai. Tống Như gật đầu một cái, sau khi khôi phục lại trạng thái bình thản, mặc quần áo bình thường đi ra ngoài. Nhà quảng cáo thật sự nhìn trúng gương mặt cô, mới cố ý liên hệ với cô về quảng cáo lần này, đến mức đồng ý đổi đồ nội y theo chủ ý của Dương Vũ Mịch. Nhìn Tống Như đi ra, trên người lại không mặc nội y hở hang, Dương Vũ Mịch hừ một tiếng. Cũng biết Tống Như sẽ không nghe lời như vậy, nhưng không có quan hệ, kịch hay vẫn còn ở phía sau. Cô ta dương dương tự đắc, cho mình đã gây khó dễ được cho Tống Như, vừa thưởng thức đồ uống, vừa chờ xem kịch hay. Bùi Lọc Phong đang giải thích chuyện đồ nội y với nhà quảng cáo. Tống Như đã đứng sau lưng anh ta, tự nhiên nhìn các ông chủ trước mặt. Lần đầu gặp mặt, tôi là Tống Như. Chúng tôi đều biết cô là ai, nếu không cũng sẽ không tìm cô đại diện cho sản phẩm này. Chỉ là buổi chụp sắp bắt đầu rồi, cô vì sao không thay quần áo? Chẳng lẽ mặc ở bên trong? Bọn họ vừa nói, híp mắt quan sát cô. Dựa theo lịch trình sau khi thay đổi, Tống Như lúc này hẳn phải mặc bộ nội y hở hang thiếu vải kia xuất hiện trước công chúng. Hơn nữa sau khi chụp ảnh xong còn chấp nhận lời phỏng vấn của phóng viên. Bọn họ vốn dĩ cho rằng có thể thấy vóc dáng đẹp đẽ của Tống Như, không ngờ rằng. Tôi muốn nói rõ với các người một chuyện. Tôi từ chối chụp ảnh quảng cáo lần này. Hơn nữa sẽ mãi mãi không bao giờ mặc thứ đồ rác rưởi đó của mấy người. Cô nói gì? Mấy ông chủ này bị Tống Như ở trước mặt trách mắng, sắc mặt đều trở nên khó coi. Bùi Lọc Phong trực tiếp kéo Tống Như lại. Tôi đồng ý cô sắp xếp chuyện phỏng vấn trước, cô đừng có mà càn quấy như vậy, chuyện quảng cáo này bàn lại sau. Tống Như liếc hắn ta một cái, trực tiếp hất bỏ bàn tay đang nắm lấy tay mình của anh ta. Cô đã đoán trước được Bùi Lọc Phong sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy, hắn chỉ đang muốn kéo dài thời gian của mình. Tống Như nhìn ra phía sau lưng bọn họ, phóng viên mà Bùi Lọc Phong sắp xếp đã đem máy quay phim đến.

Tống Như tại sao hôm nay lại trở nên hung hãn như vậy? Cô vẫn không buông bỏ được tình cảm của cô và anh ta, nên mới có thể cực đoan như vậy. Nhất định là như vậy. Trong lòng Bùi Lạc Phong nghĩ như vậy. Thở dài thật sâu, cô rốt cuộc muốn hắn ta phải làm như thế nào? Dù sao hắn ta ở chung với Dương Vũ Mịch đã là chuyện không thể ngăn cản được. Bất kể Tống Như có ầm ĩ như thế nào, hắn ta cũng không trở lại bên cạnh cô. Bùi Lạc Phong bị phóng viên của Tinh Nhuệ chặn lại, nhưng mấy nhà sản xuất gọi bảo vệ tới. Bọn họ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Tống Như như vậy. Công ty các người đã nhận tiền của chúng tôi, hôm nay cô không chụp quảng cáo này cũng được. Đền gấp đôi tiền đặt cọc và tiền vi phạm hợp đồng, còn phải công khai xin lỗi công ty chúng tôi. Nói cái gì mà loại sản phẩm không ra gì, cô có bằng chứng không? Một ngôi sao đã hết thời, vẫn còn muốn gây ra sóng gió gì đây? Mắt nhìn thấy những người bảo vệ từng chút một vây quanh Tống Như, chị Hy và Tiêu Dĩnh không hề nghĩ ngợi lập tức xông tới chặn trước mặt Tống Như, đến mức những nhân viên khác của công ty giải trí Huy Hoàng tất cả đều bị chặn ở bên ngoài. Mấy nhà sản xuất nhìn nhau một cái. Nếu bây giờ cô đổi ý vẫn còn kịp, lập tức thay quần áo, chụp mấy bức hình gợi cảm, chúng tôi sẽ coi như những chuyện vừa nãy chưa hề xảy ra, tiền cũng không cần phải trả lại. Đây coi như là ưu ái đặc biệt đối với Tống Như sao? Hắn ta vừa dứt lời thì nhận được một cuộc điện thoại. Cái gì? Chúng tôi không có. Được, được ạ, tôi lập tức. Thật xin lỗi. Hắn ta run rẩy cúp điện thoại khi nhìn về phía Tống Như, giống như là nhìn thấy quỷ vậy. Vội vàng buông lời. Quên đi, quên đi, coi như chúng tôi xui xẻo, đi xuống dưới hết đi. Chị Hy không hiểu ý của câu nói này. Bùi Lạc Phong đuổi phóng viên của Tinh Nhuệ đi lên phía trước. Tổng giám đốc Trương, chuyện này là chúng tôi không đúng, mọi thứ đều có thể thương lượng được, anh xem. Thương lượng? Anh biết vừa rồi là ai gọi điện thoại cho tôi không? Lai lịch của người phụ nữ này thật không nhỏ, chúng tôi chấp nhận. Có điều, tiền vi phạm hợp đồng một đồng cũng không thể thiếu, chúng tôi chỉ tìm anh đòi thôi. Vận khí của bọn họ quá đen đủi rồi, lại chọc tới tập đoàn Đại Thiên. Là ai có bản lĩnh lớn như vậy, một cú điện thoại là có thể khiến đối phương bỏ cuộc. Chị Hy dùng cùi chỏ đụng Tống Như một chút. Là ngày dương của em có phải không? Tống Như không lên tiếng, ánh mắt cũng trả lời tất cả. Ai kêu người đàn ông đó cưng chiều cô nhiều như vậy chứ? Ngoại trừ Dương Gia Cửu, còn ai có thể giúp cô như vậy? Chỉ là cô không ngờ đến người đàn ông đó ra mặt sẽ có hiệu quả như vậy, trong nháy mắt giúp cô hóa giải mọi khó khăn. Nhà sản xuất không làm khó Tống Như nữa, chỉ chĩa mũi giáo về phía Bùi Lạc Phong. Dù sao tiền đặt cọc cũng đưa cho công ty giải trí Huy Hoàng, chẳng liên quan gì tới Tống Như. Buổi họp báo cuối cùng cũng đã kết thúc. Đặc sắc nhất chính là mấy lời nói của Tống Như trước ống kính. Nó đã được phát tán trên mạng, một chữ cũng không sót. Ngoại hình đẹp cùng những lời nói xuất sắc của cô đã giành được nhiều lời khen ngợi. Chị Hy ở trong xe không thể chờ đợi được nữa mà ôm lấy Tống Như. Trong hốc mắt của chị xuất hiện những giọt nước mắt. Cuối cùng chị cũng đợi được đến ngày hôm nay. Tống Như, em phải chịu khổ nhiều rồi. Chỉ có cô mới biết được đoạn đường này Tống Như đã đi như thế nào, phải chịu biết bao ánh mắt khinh thường và oan ức. Tên cặn bã Bùi Lạc Phong kia sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng. Khoảnh khắc Tống Như tuyên bố trở lại, chị Hy cũng đã khóc. Cô tin rằng Tống Như sẽ trở lại vị trí cao nhất của mình. Em nhất định phải càng ngày càng lên cao hơn để cho đôi cậu nam nữ kia tức chết. Chị khẳng định bây giờ Dương Vũ Mịch lại đang làm nũng với Bùi Lạc Phong, bắt anh ta dùng hợp đồng để uy hiếp em. Tiêu Dĩnh ở bên cạnh gật đầu. Với tính khí nóng nảy của Dương Vũ Mịch thì quả thật có khả năng như vậy. Nhưng con bài trong tay em vẫn còn chưa được lật hết. Tống Như mỉm cười, đi thôi, em đói bụng rồi, chúng ta đi tìm một chỗ nào đó ăn một bữa thật ngon. Nhưng trước đó cô cũng không quên gửi tin nhắn cho Ngải Dương. Mọi chuyện đã giải quyết xong. Không ngờ anh lại lập tức trả lời. Anh đã xem video, em rất đẹp. Cách màn hình Tống Như tưởng tượng ra khuôn mặt anh Tuấn kia. Tối hôm qua anh còn chìm trong dục vọng triền miên với cô. Tống Như, nghĩ gì vậy? Chị Hy phát hiện bầu không khí có chút không đúng. Cô chạm khuỷu tay nhẹ đẩy Tống Như, dùng ánh mắt như muốn nói Tiêu Dĩnh đang ở đây. Tuy mọi chuyện tiến triển đến bây giờ vẫn rất thuận lợi, vì thế các cô không hoàn toàn tin tưởng Tiêu Dĩnh. Biết đâu cô ta là người Dương Vũ Mịch phái tới theo dõi Tống Như, không thể xem nhẹ sự trung thành lúc trước của cô ấy. Tống Như hiểu ý cất điện thoại. Bùi Lọc Phong đã về công ty rồi sao? Tiểu Dĩnh nhẹ gật đầu. Các nhà quảng cáo cũng đã đuổi theo tới công ty, bắt Bùi Tổng phải bồi thường tiền. Họ còn nói chuyện này ảnh hưởng đến danh dự của bọn họ. Nếu công ty giải trí huy hoàng không công khai xin lỗi, họ sẽ kiện ra tòa. Tống Như nhào mắt, bọn họ sẽ không dám kiện công ty giải trí huy hoàng. Chuyện này đối với Bùi Lọc Phong không có tổn thất gì lớn. Vậy anh ta sẽ làm thế nào? Trên mạng vẫn đang không ngừng mắng chửi công ty giải trí huy hoàng. Loại công ty rác rưởi, rõ ràng bắt nghệ sĩ phải làm hoạt động thương nghiệp này. Tống Như, chị nhất định phải chịu đựng nhiều rồi, chúng em vĩnh viễn ủng hộ chị. Tôi chờ ngày Tống Như rời khỏi công ty giải trí huy hoàng lâu rồi. Con đường của cô ấy sao có thể để cho loại công ty này cản trở? Văn phòng trên tầng cao nhất của công ty giải trí huy hoàng. Bùi Lọc Phong hít sâu một hơi chỉ về phía cửa. Cút, lập tức cút ra ngoài cho tôi. Nói cho trương tổng của các anh, biết một đồng tôi cũng không bồi thường. Tôi cũng sẽ kiện công ty các anh không đúng sản phẩm, lừa gạt mọi người. Hiện tại chỉ còn cách nắm giữ chuyện này mới có thể bảo vệ được lợi ích của công ty. Mặt khác, nếu như người bên ngoài phát hiện ra bọn họ cố ý hại Tống Như thì mọi chuyện vất vả khôi phục cũng sẽ sụp đổ hoàn toàn. Người được nhà quảng cáo phái tới đen mặt đi ra ngoài, vừa đúng lúc đi qua người Dương Vũ Mịch. Dương Vũ Mịch rất biết cách nhìn mặt nói chuyện, thấy tâm trạng Bùi Lọc Phong không tốt, cũng im lặng, lặng lẽ khóa trái cửa văn phòng, rót hai chén nước rồi ngồi xuống nhìn Bùi Lọc Phong. Xem lại tới đây. Bùi Lọc Phong nhìn cô một cái rồi ngồi xuống ghế sofa. Không phải anh đã bảo em ở nhà an thai thật tốt sao? Lúc này anh ta không muốn Dương Vũ Mịch lại gây thêm phiền phức cho anh ta. Em lo lắng cho anh. Tống Như thất hứa, nói những lời vu khống cho công ty, hoàn toàn không để ý đến tình cảm của hai người trong quá khứ. Trong lòng anh chắc chắn cảm thấy rất mất mát phải không? Cô ta dịu dàng cười ôm lấy Bùi Lạc Phong. Thật sự không nghĩ Tống Như lại ác như vậy. Rõ ràng là do lời nói của anh. Trước kia cô ấy chưa bao giờ như vậy. Có phải anh hơi quá đáng rồi không? Bùi Lạc Phong cau mày nhớ lại lời Tống Như nói. Không phải lỗi của anh. Nhất định Tống Như đã muốn quay lại từ lâu rồi, mới có thể mượn cơ hội này diễn kịch. Cô ấy diễn tốt như thế nào anh cũng biết rồi đấy. Cô ấy cố tình đóng giả là người bị hại, chính là muốn chiếm được cảm tình của mọi người. Anh suy nghĩ một chút về tình cảm mấy năm nay của hai người nhạt nhẽo biết bao. Chẳng lẽ chia tay là lỗi của anh sao? Dù sao anh và cô ta cũng chưa biết vào lễ đường, anh không thể không nói chuyện với cô ấy. Bùi Lạc Phong khẽ gật đầu. Dương Vũ Mịch tranh thủ nói, hiện tại tất cả mọi người đều đang chú ý đến Tống Như, là thời cơ tốt nhất để chúng ta công kích. Dùng danh nghĩa của công ty tuyên bố làm rõ mọi chuyện, tất cả chuyện này đều là một cái cớ để cô ấy quay lại, giả vờ chấp nhận quay quảng cáo, lại đột ngột đổi ý, thất hứa, công ty sẽ truy cứu trách nhiệm của cô ấy trước pháp luật. Thật sự phải làm như vậy sao? Bùi Lạc Phong có chút không đành lòng, dù sao chuyện này cũng là do anh ta thay lòng đổi dạ trước. Nếu như không phải là vì Tống Như hại là mất danh dự, anh ta cũng sẽ không. Anh còn lo ngại về quá khứ của hai người sao? Anh không nghĩ hôm nay Tống Như làm như vậy thì trong lòng cô ấy đã không còn có anh rồi. Nhưng còn anh và em còn phải dựa vào anh. Bùi Lạc Phong, coi như là vì em lần này đoạn tuyệt quan hệ với Tống Như. Tức giận trong lòng của Bùi Lạc Phong vì mấy câu nói đó châm ngòi. Nếu không phải vì Tống Như thì anh ta sao có thể bị mọi người bàn tán như vậy, còn suýt bị kiện. Anh ta lập tức để công ty chuẩn bị văn kiện công bố làm rõ và xin lỗi công chúng cùng mấy nhà quảng cáo. Nói nghệ sĩ không hiểu quy tắc, ảnh hưởng tới bầu không khí của giới nghệ sĩ, đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu Tống Như. Anh ta mua mấy tài khoản mạng VIP, lợi dụng tài khoản của bọn họ, tuyên bố tin tức nội bộ. Nói Tống Như sớm đã muốn quay lại, nhưng để không phải chịu trách nhiệm và ảnh hưởng tới thanh danh, nên cô ấy đã cố tình che giấu sự thật, đóng ra hình ảnh thuần khiết, hoàn toàn là đang lừa gạt công chúng. Còn nói mấy năm nay Tống Như ở công ty đã gây rất nhiều rắc rối, mâu thuẫn với nhiều nghệ sĩ trong công ty. Chỉ cần Bùi Lạc Phong lên tiếng, rất nhiều nghệ sĩ đã mắt nhắm mắt mở bịa đặt, vu khống Tống Như cậy mình là diễn viên mà bắt nạt họ. Thậm chí còn upload lên một vài đoạn ghi âm. Khi tôi mới đến công ty, tôi vẫn chưa biết gì cả. Cô ấy bắt tôi ủi quần áo hàng ngày cho cô ấy. Tất cả đều là quần áo cao cấp, không biết ai đã đưa cho cô ấy. Hơn nữa cô ấy cũng đã rút lui mấy năm qua mà không có một nguồn thu nhập nào. Tôi nghi ngờ cô ấy được bao nuôi. Nhiều lần tôi đã có cơ hội ra mắt, nhưng cô ấy đều thuyết phục tôi không nên manh động. Cô ấy ghen tị chúng tôi tuổi trẻ có nhiều cơ hội hơn. Cô ấy đã đánh tôi 3 lần trong phòng tập nhảy. Cô ấy nói cô ấy là vợ chưa cưới của tổng giám đốc công ty giải trí Huy Hoàng. Dù tôi nói cho người khác biết thì cô ấy cũng không bị gì. Tâm lý của cô ấy rất bất thường. Những tin tức kia tràn ngập trên mạng. Tin tức này được lấy từ nội bộ của công ty giải trí Huy Hoàng nên đã dẫn tới một trận phong ba không hề nhỏ. Sự thật là gì? Chỉ có người trong cuộc mới biết rõ. Nhưng công ty giải trí Huy Hoàng dùng danh nghĩa của công ty sẽ tuyên bố làm rõ mọi chuyện. Tin tức hấp dẫn kia như bát nước bẩn hất vào mặt Tống Như. Mọi người đều đang mong chờ câu trả lời của Tống Như. Tình Duệ, một công ty độc quyền của giải trí Đại Thiên, đã công bố một đoạn video phỏng vấn. Người được phỏng vấn là hai vị đạo diễn trước đó đã hợp tác với Tống Như. Cô ấy là một diễn viên vô cùng tài năng. Nếu cô ấy quay lại, tôi chắc chắn sẽ mời cô ấy tham gia bộ phim của tôi. Đạo diễn Vu, anh đã xem những tin tức trên mạng chưa? Anh có cho rằng sự thật sẽ giống như những gì công ty giải trí Huy Hoàng nói không? Giữa bọn họ xảy ra chuyện gì, tôi cũng không rõ lắm, cũng không nên bình luận. Nhưng dưới góc độ chuyên nghiệp của tôi tin tưởng nhân phẩm và tố chất diễn xuất của Tống Như. Cô ấy xứng đáng được bồi dưỡng. Nếu như không có cô ấy, giới nghệ sĩ mang tổn thất rất lớn. Cuối video là hợp đồng của Tống Như và công ty giải trí Huy Hoàng. Chỉ cần là người sáng suốt thì vừa nhìn cái liền phát hiện phần hợp đồng này vô cùng bất công với Tống Như. Không chỉ là mai một tài năng của cô mà còn làm lãng phí nhiều năm thanh xuân. So với đoạn ghi âm mà công ty giải trí Huy Hoàng đưa ra thì Tinh Duệ với tư cách là kẻ thứ ba đưa ra video càng có sức thuyết phục. Hơn nữa bọn họ không cho là Tống Như làm đúng mà chĩa mũi nhọn về phía công ty giải trí Huy Hoàng. Lấy tư cách là một công ty nghệ thuật, bọn họ không xứng đáng. Chỉ trong nửa ngày, cư dân mạng đã tự giác bỏ phiếu ủng hộ cho sự trở lại của Tống Như, số phiếu lên đến 95%. Người nghệ sĩ vu khống cho Tống Như đã bị mọi người đào ra là tiểu nghi. Cô ta lật lọng, nói những lời này đều là do Dương Vũ Mịch bảo bọn họ nói, cũng làm rõ Tống Như chưa từng đánh bọn họ. Trần tướng nổi lên mặt nước, mọi chuyện đều do Tiểu Tam, Dương Vũ Mịch ghi hận trong lòng, sắp xếp hại Tống Như. Người lăng xê là công ty giải trí Huy Hoàng, Tống Như không cần tự mình phải tẩy trắng, cô vẫn luôn là một diễn viên chân thành, chuyên nghiệp. Các bài đăng và trang web cá nhân của Dương Vũ Mịch đều bị đánh tới, tất cả đều là tin nhắn mắng chửi cô ta. Không biết xấu hổ, đã đoạt chồng sắp cưới của người ta, còn bỏ đá xuống giếng. Mau cút khỏi giới giải trí, chúng tôi không muốn thấy kỹ năng diễn xuất tệ hại của cô. Thật buồn nôn, chỉ có những nghệ sĩ như cô mới có thể dẫn tới những nghệ sĩ mới mang tiếng xấu. Cô ta hét lên giận dữ và ngã ra khỏi bàn máy tính. Tống Như, tôi hận cô. Bên cạnh là khuôn mặt bình tĩnh của Bùi Lạc Phong, vừa mới nói chuyện với người nhà. Mặc dù anh ta là tổng giám đốc của giải trí Huy Hoàng, nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy, anh ta nhất định phải giải thích với người trong nhà. Không nghi ngờ gì, anh ta vừa bị mắng một trận. Trong lòng phiền loạn, nhìn Dương Vũ Mịch đang tức giận cảm thấy vô cùng đau đầu. Nếu như anh ta không buông tha cho Tống Như, thì hiện tại đã là con rể hiền của nhà họ Tống. Muốn lén lút qua lại với Dương Vũ Mịch cũng không sao, cũng sẽ không bị Tống Như giày vò chật vật như bây giờ, càng không bị ba anh ta trách mắng. Được rồi, anh sẽ gọi điện, em đừng lên tiếng. Bùi Lạc Phong tàn nhẫn nói một câu, rồi bấm số gọi điện cho Tống Như. Điện thoại mãi vẫn không có ai nghe máy, anh ta vẫn tiếp tục gọi, không nghĩ đến sẽ làm phiền người khác. Bây giờ chỉ có Tống Như mới có thể cứu công ty giải trí Huy Hoàng. Alo, Tống Như đang tập yoga, thấy tên người gọi trên điện thoại liền cầm lên nghe. Đừng làm lạ nữa, anh tự nhận sai lầm của mình, một lần nữa muốn ở cùng với em. Chúng ta đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp, em thật sự cam lòng hủy hoại công ty của anh sao? Dương Vũ Mịch ở bên cạnh nghe thấy câu này, liền mở to hai mắt nhìn. Cô ta không nghĩ Bùi Lạc Phong lại dễ dàng nhận thua như vậy. Bùi Lạc Phong liếc mắt nhìn Dương Vũ Mịch một cái. Dương Vũ Mịch đành phải chờ anh ta nghe điện thoại xong, rồi mới tính sổ với anh ta. Anh cảm thấy tôi có khả năng đồng ý không? Anh rõ ràng không thích tôi, anh làm mọi thứ cũng chỉ vì bản thân anh. Còn công ty giải trí Huy Hoàng có kết cục như ngày hôm nay không phải do tôi gây ra mà là do anh. Còn có Dương Vũ Mịch nữa. Phản ứng của Tống Như vô cùng bình tĩnh. Cho tới bây giờ, những lời cô nói giống như một con dao đang cứa vào trong tim của Bùi Lạc Phong. Sao em lại biến thành như vậy? Trước kia em... Đừng nói đến chuyện trước kia nữa. Tôi không có rảnh rỗi nhớ lại ký ức đã qua với anh. Tôi sẽ để cho chị Hy và luật sư nói chuyện với anh. Lúc trước tôi ký hợp đồng đó hoàn toàn là vì nề mặt Bùi Hiền Hiền. Nhưng hiện tại đừng có quấn lấy tôi không buông. Nhà họ Bùi các anh nợ tôi quá nhiều. Tống Như, đừng như vậy. Bây giờ anh sẽ tới tìm em ngay. Chúng ta từ từ nói chuyện. Bùi Hiền Hiền là con gái của chị gái Bùi Uyển Linh của anh ta, vô cùng thích Tống Như. Hơn nữa cô bé từ nhỏ đã mắc bệnh tủy xương. Trước khi Bùi Lạc Phong và Tống Như đính hôn, anh ta đã dụ dỗ Tống Như đến bệnh viện kiểm tra thân thể, chứng thực được Tống Như có tủy phù hợp với Bùi Hiền Hiền. Chỉ chờ tới lúc cơ thể Bùi Hiền Hiền ổn định là có thể cấy ghép tủy. Anh ta không thể đôi co với Tống Như được. Nhưng Tống Như đã tắt máy, Bùi Lạc Phong không còn cách nào, cầm áo khoác muốn đi ra ngoài. Bùi Lạc Phong, anh muốn quay lại với Tống Như, còn em thì sao? Em phải làm sao bây giờ? Cô ta sốt ruột níu tay áo Bùi Lạc Phong, trong mắt tràn đầy nước mắt. Em buông tay anh ra, anh thật sự không phải muốn làm như vậy. Anh có lý do bất đắc dĩ, sau này sẽ giải thích với em. Em chăm sóc tốt cho con là được. Không, hôm nay anh dám bước qua cánh cửa này, em sẽ lập tức đến bệnh viện phá thai. Sương Vũ Mịch lau nước mắt, là một người phụ nữ, cô ta biết rõ Bùi Lạc Phong đã để ý tới Tống Như. Nhất là khi thấy Tống Như càng ngày càng tốt hơn, cô ta không thể để bọn họ gặp mặt. Đừng có dùng con để uy hiếp anh. Bùi Lạc Phong tức giận bảo lại một câu, rồi vội vàng rời đi. Sau khi tập yoga xong, Tống Như đứng dậy, trên người đổ toàn mồ hôi. Khi cô chuẩn bị đi tới phòng tắm, thì nghe thấy tiếng bước chân từ phía cửa ra vào. Gia Cửu, anh đã về rồi. Cô chạy tới trước mặt anh, ngẩng đầu khẽ hôn anh một cái. Hôm nay về sớm hơn bình thường một chút. Ừ, nhớ em quá rồi, nhất định phải nhìn thấy em. Từng giây từng phút cũng không thể chờ nổi. Nói xong, tay anh kéo thắt lưng Tống Như, hai người cùng ngã xuống ghế sofa. Anh cũng không vội vàng cởi quần áo, mà đang hưởng thụ bộ dạng hai má đỏ lên của Tống Như. Người phụ nữ quyến rũ như vậy khiến cho anh lúc nào cũng cảm thấy động lòng. Xem cửa. Dù biệt thự không có khả năng có người nhìn thấy, nhưng ân ái ban ngày như vậy vẫn khiến cô ngại ngùng. Hóa ra vợ anh lại thích tối. Dương Gia Cửu tà mị cười cười, đem áo khoác trùm lên đầu hai người. Như vậy được chưa? Hơi thở mập mờ lập tức bị đốt nóng. Cả người Tống Như bị anh vuốt ve, trên người càng ngày càng nóng. Anh... Tống Như nói không nên lời. Bàn tay ban đầu để trên vai anh đang chạy dọc theo cổ chậm rãi vuốt ve. Một chút thân mật tới gần khiến bọn họ trở nên triền miên. Gia Cửu, lên giường đi. Tống Như đã bị hôn đến bủn rủn, không còn sức lực, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào ngực anh. Cả người cuộn lại, đôi chân trắng nõn vô cùng xinh đẹp. Một tiếng ưm vang lên, đôi môi quyến rũ mềm mượt như tơ. Dưới một cám dỗ đẹp như vậy, không có bất kỳ một người đàn ông nào có thể chống cự được sự cám dỗ đó. Và Dương Gia Cửu đương nhiên cũng không ngoại lệ. Ánh mắt tràn đầy thương tiếc, cùng bàn tay dịu dàng làm nhiệt độ cơ thể Tống Như tăng lên. Gia Cửu. Âm thanh của cô mềm mại không xương, đôi tay ôm lấy cổ anh, nâng môi lên hôn. Họ có thể tiến thêm một bước, nhưng mỗi người đều tôn trọng sự lựa chọn của nhau. Những nụ hôn và sự đụng chạm của anh có thể khiến cho Tống Như vui vẻ. Nhìn cô dựa vào cánh tay của anh, Dương Gia Cửu nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Mấy ngày nay có mệt không? Anh đang nhắc đến chuyện cô đấu trí với công ty giải trí Huy Hoàng. Tống Như đưa tay ra ôm chặt lấy anh. Vẫn khá tốt, có chị Hy, Tiêu Dĩnh, còn có anh giúp em không mệt. Xem biết anh cũng ra tay. Anh hơi nhíu mày, anh biết Tống Như không muốn anh can thiệp, nên anh mới cố gắng chịu đựng không ra tay. Nếu không, trên thế giới này đã sớm không còn công ty giải trí Huy Hoàng rồi. Loại nhân vật nhỏ như Bùi Lạc Phong không đáng để vào mắt Dương Gia Cửu. Ngoại trừ ngày Dương có giá trị hơn 100 tỷ, thì còn ai có thể chỉ dùng một cuộc điện thoại cũng khiến cho bọn họ không truy cứu trách nhiệm. Dương Gia Cửu nhếch môi tán thưởng. Quả nhiên Tống Như rất thông minh. Em không trách anh sao? Anh nhìn người trong ngực, thấp giọng hỏi. Không trách, em biết là anh quan tâm em. Em nghĩ chuyện này rất đơn giản, nhưng không nhờ vì bảo vệ danh dự của công ty giải trí Huy Hoàng và lợi ích của bản thân, họ lại không keo kiệt mà dùng những thủ đoạn thấp hèn kia. Lần này nếu không nhờ có anh, em có khả năng...

Bắt đầu từ ngày mai, tất cả hành động của mọi người đều phải nghe theo sắp xếp của tổ ghi hình, không được xảy ra bất cứ chuyện gì không vui. Mục đích chủ yếu của lần ghi hình này là giúp Vũ Mịch bộc lộ tài năng. Tống Như, cô hiểu chưa? Hàm ý ở đây rõ ràng là nâng đỡ Dương Vũ Mịch. Tống Như chẳng qua chỉ là một quân cờ. Dương Vũ Mịch ồ lên một tiếng, dựa vào ghế nói, không còn cách nào khác, ai bảo tôi là nghệ sĩ tiềm lực nhất công ty. Tống Như lạnh nhạt nhìn bọn họ, tôi không hiểu. Cô trực tiếp nói ra ba chữ kia, Tống Như. Bùi Lạc Phong lớn tiếng hét to. Tống Như cũng đã đứng dậy. Tôi không nghĩ tôi cần phải nghe gì nữa. Chuyến đi này cũng chẳng phải điều tôi muốn. Chuyện này anh biết rõ hơn tôi. Bây giờ muốn tôi vô điều kiện mở đường cho cô ta, các anh đang nằm mơ sao? Lời nói không nặng không nhẹ của Tống Như vang quanh phòng họp. Tất cả mọi người đều bị khí thế của cô làm cho khiếp sợ. Cô nói với Lạc Phong như vậy là có ý gì? Dưới tình thế cấp bách, Dương Vũ Mịch cũng quên chú ý tới xưng hô với Bùi Lạc Phong. Tôi rời khỏi, chính cô tự quay. Tống Như làm bộ phải đi, Bùi Lạc Phong vội vàng tiến tới ngăn cô lại. Cô có gì bất mãn, chúng ta có thể từ từ nói chuyện, không cần phải làm ầm lên như thế. Làm theo ý của anh, rồi dễ dàng bị bắt nạt như vậy sao? Nước bẩn gì cũng đều dội trên người tôi, bây giờ lại phô trương lợi dụng tôi như vậy. Các anh đã từng nghĩ tới cảm nhận của tôi chưa? Bùi Lạc Phong, tôi đã không còn là Tống Như trước kia. Anh đừng hy vọng tôi đối với anh nói gì nghe nấy. Tôi nói cho anh biết, tôi không làm. Cô ta là nữ chính, để cho cô ta tự quay đi. Cho dù cả thế giới này đều xoay xung quanh cô ta, thì Tống Như tôi cũng sẽ không. Chị Hy dùng sức nắm chặt tay, đây mới là bộ dạng thật sự của Tống Như. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.